Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, năm người tiểu tổ. Buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ, Tùng Giang thị cảnh thự bên trong, Tần Vũ ngồi tại kỹ thuật tổ lâm thời điều động trong văn phòng. Ngay tại cúi đầu nhìn xem điện thoại, một vị kỹ thuật tạo thành viên, dùng cạo đầu tông đơ tại Tần Vũ cái ót bộ phận. Loại bỏ ra nhất khối rất nhỏ chọc khối. Lập tức lại đưa tay tại trong dương. Lấy ra nhất khối tóc giả. Đây là cái gì a? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Người đừng nhúc nhích. Kỹ thuật tạo thành viên quát lớn một câu. Hai mắt quét lấy Tần Vũ tóc dài ngắn. Dùng cây kéo sẽ tóc giả tu bổ nửa ngày về sau. Mới cẩn thận dán tại khối kia cạo chọc vị trí. Tóc giả giả ra trong. Có định vị chip. Dễ dàng cho chúng ta truy tung. Cái này sẽ không rồi chứ? Tần Vũ hỏi. Thiếp rất chết. Người không dùng sức túm nó. Nó sẽ không mất. Kỹ thuật tạo thành viên nhẹ giọng nói ra. Chính ngươi cũng chú ý một chút. Được rồi. Tần Vũ gật đầu. Còn có mặt khác chuẩn bị sao? Không có. Kỹ thuật thành viên lắc đầu đáp. Người đi mặc trang bị đi. Được. Tần Vũ đứng dậy. Mười mấy phút sau. Tần Vũ tại gian thay đồ bên trong đổi áo chống đạn. Xuyên qua thường phục, nhưng ở những vật này trong, kỹ thuật tổ đều không có thả bất luận cái gì thông tin thiết bị. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, đạo tặc nhất định sẽ lật, thả cũng cơ bản không có bất cứ tác dụng gì. Hết thảy làm tốt về sau, Tần Vũ vừa đi ra gian thay đồ, liền nghe được có người gọi hắn. Tần đội, nhanh đi phòng họp, đạo tặc điện thoại tới. Tần Vũ sững sờ về sau, lập tức vội vàng chạy tới, tiến phòng họp, Tần Vũ liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng không chỉ có tổ chuyên án thành viên, còn có Tam công tử, dêm bọn người, đây là chúng ta tổ chuyên án phó tổ trưởng. Tần Vũ, Uông Thự lập tức cho đám người giới thiệu một chút, hắn phụ trách chuộc người khâu. Tam công tử cất bước tiến lên, xòe bàn tay ra nói ra, phiền toái. Tần đội, không cần khách khí, đây là công việc của ta. Tần Vũ thần sắc như thường trả lời một câu. Tần tiên sinh, ta đại biểu chắc ngươi toàn thể nhân viên. Thỉnh cầu ngươi nhất thiết phải mang Bruna trở về. Dêm giờ phút này cũng không trang bê. Rất khách khí xòe bàn tay ra nói. Ta hết sức nỗ lực. Tần Vũ theo đối phương cầm một cái. Cũng không nhiều lời cái gì. Tiểu Tần. Đạo tặc vừa rồi đã gọi điện thoại tới. Một vị trung niên cảnh sát trưởng nói đến chính sự. Đạo tặc nói thế nào? Tần Vũ quay người hỏi. Bọn hắn để 8 điểm trước đó. Chuộc người chính thức xuất quan. Trung niên cảnh sát trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc vào rất khẩn cấp. Minh bài sao? Tần Vũ lập tức hỏi lại. Không có. Trung niên cảnh sát trưởng lắc đầu. Từ Lương tiên sinh là lấy chóp cao quản thân phận, cùng bọn hắn trò chuyện. Nha, Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên, dựa theo bọn hắn tiết tấu đến. Chờ một chút, trung niên hơi ngăn lại, lập tức mở miệng nói ra. Đạo tặc đưa ra yêu cầu. Yêu cầu gì? Tần Vũ hỏi, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. 5 người trở xuống đi giao tiền chuộc. Trung niên sắc mặt rất khó nhìn trả lời. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày. Làm sao bây giờ? Còn dựa theo bọn hắn tiết tấu đi sao? Hàn đội trưởng đột nhiên chuyển hướng một câu. Trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác hơi có vẻ rõ ràng. Tần Vũ ngẩng đầu quét đối phương một chút. Chỉ làm cho 5 người đi qua. Nói rõ bọn hắn người cũng không nhiều. Ta đồng ý. Vậy liền Tiểu Hàn mang 2 người. Chính ngươi đang chọn một cái. Thế nào? Uông Thự trưởng hỏi. Tiểu Hàn nghe xong lời này. Mặt nháy mắt liền tái rồi. Phi thường bất lực nhìn về phía Uông Thự trưởng. Tần Vũ biết lúc này hố ngốc Hàn là chứng dùng đều vô dụng. Bởi vì giao dịch không phải trò đùa. Một khi làm, con hàng này nếu không vững tâm, ngược lại thành gánh nặng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp khoát tay nói ra. Không cần, ta, Lão Miêu, Chu Vĩ, Đinh Quốc Chân, cộng thêm một cái lái xe sát mãnh, là được rồi, đều là các ngươi đội một người sao? Uông Thự hỏi, lái xe không phải, nhưng hắn đã từng đi lính. Tố chất thân thể rất tốt, cũng là hắc phố cảnh ti người ngoài biên chế đặc công. Tần Vũ nhẹ giọng trả lời một câu. Uông Thự trầm mặc sau một lúc lâu. Người giảm bớt một cái danh ngạch đi. Ta để chống khủng bố tổ phái một tên tố chất quá cứng nhân viên cảnh sát cùng các ngươi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cũng được, vậy liền không cho lão Miêu đi. Tốt, quyết định như vậy đi. Mấy phút sau, dưới lầu, Tần Vũ lôi ra một cỗ xe Việt dã cửa xe. Nhíu mày hướng về phía lão Miêu bọn người nói ra. Tiểu Vĩ, Đinh Quốc Chân xuống tới. Những người còn lại không cần đi. Ý gì a? Lão Miêu thăm dò hỏi. Bọn cướp ra điều kiện. Chỉ có thể 5 người đi đưa tiền. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Người khỏi phải đi. Tại trong vùng ở lại đi. Chúng ta không vừa vặn 5 cái sao. Ngoặc kép, Thự trong phái một cái trống khủng bố tổ tới. Hắn cũng đi cùng. Đừng dây bi nói nhảm. Lão Miêu rất không yên lòng trả lời. Người để Đinh Quốc Chân lưu lại đi. Hắn chết mập. Ta sao thế không mạnh bằng hắn a? Đến, người xuống tới. Tần Vũ nhíu mày khoát tay. Lão Miêu nghe tiếng xuống xe. Theo Tần Vũ đi tới một bên. Người không nên đi. Người tại trong vùng chờ ta điện thoại. Tần Vũ ghé vào lão Miêu bên tai liền phân phó một câu. Lão Miêu sau khi nghe xong. Trong lòng vẫn như cũ rất lo lắng mắng. Cái này chó thảo lão Uông. Thật là một cái tai họa. Người nói hắn không có chuyện kéo ngươi kéo chuyện này làm gì. Đến đều tới. Nói những này đều vô dụng. Người khi đó liền không nên nghe Ngô Địch. Trực tiếp cho hắn tấm ảnh nhỏ phiến công bố. Đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Lão Miêu biểu lộ rất bực bội xông Tần Vũ dặn dò. Ngoặc kép. Ngươi. Chú ý điểm. Đừng đạp ngựa treo. Ngươi nhớ kỹ ta nói với ngươi. Biết. Lão Miêu bất đắc dĩ gật đầu. Được, cái kia lên đường đi. Ngoặc kép, 4-5 phút sau, mười mấy đài cảnh dụng xe, theo cảnh thự trong nội viện xuất phát, trực tiếp chạy tới Tùng Giang Nam Quan. Đội xe dừng ở quan khẩu trong đại viện, đợi không đến 10 phút sau. Một tên ăn mặc thường phục, dáng người cường tráng tuổi trẻ, túm trên cửa Tần Vũ ô tô, đưa tay nói ra, người tốt, ta gọi Lịch Chiến, tên họ A. Vẫn là ngoại hiệu a. Tần Vũ cười theo đối phương bắt tay. Họ, ta cái này họ tương đối ít. Lịch Chiến nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Người tốt, Tần Vũ, người tốt. Mọi người tại trong xe đơn giản quen biết một cái về sau. Hàn đội trưởng mới đi tới. Sẽ theo bọn cướp liên hệ điện thoại giao cho Tần Vũ. Chú ý an toàn ngang. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ chọn một chút đầu. Lại không tại nói thêm cái gì. Đi thôi. Hàn đội trưởng khoát tay. Sát mãnh nghe tiếng khởi động ô tô. Trực tiếp thuận đặc thù thông đạo lọt qua cửa. Chạy khu bên ngoài đại lộ chạy tới. Quan nội. Lão Miêu dẫn 10 cái nhân viên cảnh sát đứng tại ô tô bên cạnh. Trong mắt tất cả đều là lo lắng. Tiên sư nó. Ta luôn cảm giác lần này chuộc người muốn xảy ra chuyện. Cũng không có thể đi. Bọn cướp trói người khẳng định cầu tài. Chỉ cần tiền đến, người hẳn là an toàn. Bên cạnh phó đội trưởng khuyên một câu. Lão Miêu tại nguyên chỗ dạo qua một vòng về sau. Cúi đầu móc ra điện thoại. Trong phòng chỉ huy, Uông Thự cầm bộ đàm. Nhẹ giọng hô, để phi công thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Một khi có đột phát tình huống. Lập tức liền cất cánh. Thu được, ngoặc kép, khu bên ngoài, Ngô Thiên giận ngậm lấy điếu thuốc, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhíu mày cầm đối nói ra. Ra sao? Ra, liền một chiếc xe, bộ đàm bên trong truyền đến rõ ràng tiếng đáp lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.